Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 193, lẫn nhau có sở cầu. Làm mai, Thái Càn Khôn nói, sẽ không liền vì điểm tiền trà nước a. Sớm biết dạng này, vậy ta còn không bằng trực tiếp đưa tiền cho hắn đâu. Cái này cái gì Phượng Hoàng Thành, không làm cũng được. Kỳ Húc Quang lườm hắn một cái, đã sớm nói qua cho ngươi, đó là cái ý nghĩ rất nhiều người, trực tiếp đưa tiền, hắn khẳng định phải, nhưng bởi như vậy quan hệ giữa chúng ta liền rất nông cạn. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, nếu như có thể mà nói, dùng những này hợp tác cùng hắn buộc chung một chỗ muốn càng tốt hơn một chút hơn. Hắn khẳng định là không muốn làm cả một đời người đại diện. Thậm chí mục đích cũng không phải kiếm nhiều ít bao nhiêu tiền. Cái này Trần Tấn, dã tâm làm không tốt so ngươi ta còn lớn hơn. Kỳ Húc Quang nghiêm túc nói. Thái Càn Khôn bật cười, mở ra tay nói, dù sao ta lão đầu nói, tại Đông Giang hết thảy đều theo lời ngươi nói phải làm. Ta nha, liền vất vả một điểm, đi uống rượu chơi gái được rồi. Đúng rồi. Hắn đột nhiên hỏi, không phải nói để cái kia cô nàng đêm nay cùng hắn à? Hắn cứ đi như thế, lãng phí nha, dáng người thật không tệ. Cho nên à, lão thái, kỳ thật ta không thích nhất đối mặt, liền là loại này có thể đem cầm được mình người. Kỳ Húc Quang thở dài, Thái Càn Khôn nhìn một chút hắn, gật gật đầu biểu thị đồng ý. Kỳ Húc Quang là hắn gặp qua có thể nhất khắc chế mình người đồng lứa. Đồng dạng cũng là xuất sắc nhất nhất có tâm kế. Bởi vì mỗi lần mình gọi tới nữ nhân, hắn biết kỳ thật Kỳ Húc Quang đến cuối cùng đều không có đụng. Trần Tấn ngồi tại trên xe taxi, cũng đang chăm chú tự hỏi. Hôm nay đến cùng Kỳ Húc Quang gặp mặt, hắn vốn là ôm bị cự tuyệt chuẩn bị tới. Bởi vì khi biết Kỳ Húc Quang thân phận về sau, hắn liền lập tức điều tra Kỳ Húc Quang, An Vạn Gian công ty xây dựng. Tại Kim Dương thành phố, An Vạn Gian công ty tên tuổi cũng không tính nhỏ. Kỳ Húc Quang bản nhân cũng là Kim Dương kiến trúc thương hội quản sự một trong. Lại là cái gì Kim Dương thành phố, thập đại thanh niên lập nghiệp người, thập đại thanh niên xí. Nghiệp gia. Quang hoàn vô số, Phượng Hoàng Thành, đối với hắn mà nói, xem như cái tiểu hạng mục, hơn nữa còn muốn hao phí tinh lực đi giúp Hải Thịnh bất động sản đả thông con đường. Tốn công mà không có kết quả, thế nhưng là Thái Càn Khôn mua phòng cụ thể nhu cầu là lôi kéo mình. Liền để Trần Tấn hiểu được, Kỳ Húc Quang đến Đông Giang thành phố thiết lập phân công chuyện của công ty. Có lẽ không hề chỉ là phát triển nghiệp vụ đơn giản như vậy. Trần Tấn rất nghiêm túc suy tư mình bị giá trị lợi dụng. Lại phát hiện ngoại trừ cùng Ngô Đức Dân tầng này như có như không quan hệ bên ngoài. Căn bản không có bất luận cái gì đáng giá bọn hắn lôi kéo. Một việc, khi loại bỏ tất cả không có khả năng về sau. Còn lại liền là câu trả lời chính xác. Kỳ Húc Quang cùng hắn An Vạn Gian công ty. Nhất định là có chuyện gì cần phải mượn Ngô Đức Dân bối cảnh. Nhưng lại có thể là chuyện gì đâu. Đến Thanh Hòa Uyển cư xá trong nhà, Trần Tấn lập tức bật máy tính lên bắt đầu tra xét. Mấy phút về sau, Trần Tấn nhướng mày nhìn trên màn ảnh nội dung. Đối chính mình suy đoán có chút khó có thể tin. Tin tức thời đại, xác thực muốn thuận tiện nhiều lắm. Mặc dù cha không được Thái Càn Khôn cái gì cụ thể tin tức, nhưng là Thiên Thự tập đoàn chủ tịch kiêm giám đốc Thái Hồng Phi tin tức, nhưng tuyệt đối không ít, thậm chí còn có quan hệ với hắn chuyên môn từ đầu. Đem hắn lập nghiệp đến nay sự kiện trọng đại đều nhất nhất liệt cử ra. Lại liên tưởng đến Thái Càn Khôn tại Trần Bắc Hổ cùng Kỳ Húc Quang trước mặt này thiên nhiên kiêu. Căng cảm giác. Nhất là hắn xuất thủ xa xỉ, thân phận của hắn đã vô cùng sống động. Minh bạch điểm này về sau, Trần Tấn tâm liền chiều rộng xuống tới, đồng thời lộ ra tiếu dung. Nếu là lẫn nhau có sở cầu, Như vậy hắn mặt thái độ đối với Kỳ Húc Quang liền có thể hơi chuyển biến một chút như vậy. Như là lo lắng lấy. Trần Tấn cầm lên điện thoại đánh ra ngoài. Uy, đối diện gào thét đáp. Đồng thời còn kèm theo đinh tai nhức óc giọng thấp pháo. Trần Tấn cau mày không nói gì. Chờ lấy đối phương tìm kiếm một chỗ yên tĩnh. Đại khái một phút sau. Đối diện tạp âm mới dần dần thu nhỏ. Không có ý tứ, ta bồi tiếp lão Chu tại Gaga đâu. Hạ Dương Phi hôm nay lại tìm hắn. Cung Sán buồn bực nói. Trần Tấn hỏi, vội vã như vậy à? Hạ Dương Phi nói với hắn cái gì rồi? Ta không rõ lắm, nhưng là cái kia Hạ Dương Phi tựa như là cho lão Chu mở điều kiện gì. Làm cho lão Chu rất không cao hứng. Đã chuẩn bị đi, Cung Sán giải thích nói. Trần Tấn nghĩ nghĩ, nói ra, người nghĩ biện pháp biết rõ ràng Hạ Dương Phi nói với Chu Lập Hải cái gì. Sau đó lập tức nói cho ta, minh bạch, cúp điện thoại, Trần Tấn cau mày tự định giá hồi lâu, lại do dự hồi lâu, mấy lần cầm điện thoại di động lên, lại đều lại để xuống. Cuối cùng, chỉ có thể lựa chọn nghỉ ngơi trước. Hết thầy phải đợi đến Cung Sán bên kia tin tức về sau mới có thể định đoạt. Sáng ngày thứ hai Trần Tấn tỉnh lại thời điểm. Mới nhìn rõ trên điện thoại di động có một đầu chưa đọc tin nhắn. Là Cung Sán gửi tới. Nội dung chỉ có hai chữ. Mau trở về. Hắn trực tiếp đánh qua. Cung Sán không biết là một đêm chưa ngủ vẫn là trong nháy mắt bừng tỉnh. Tóm lại rất nhanh liền nhận. Vội vàng nói, Hạ Dương Phi nói có thể giúp lão Chu đem quy hoạch cục con đường đả thông. Nhưng là bọn hắn hợp tác giá cả đến chướng. Trần Tấn hỏi, Chu Lập Hải đồng ý. Không biết, hắn tối hôm qua không đến ta cái này qua đêm. Tựa như là về nhà. Không quá phận mở thời điểm. Ta nhìn hắn cực kỳ do dự. Cung Sán nói nhảm, kiến trúc nhận thầu thương giá cả. Mỗi mét vuông chướng cái gần 110 khoản khối. Hắn liền phải nhiều giao hơn ngàn vạn hơn trăm triệu. Đương nhiên do dự, Trần Tấn nói, còn biết thứ gì, còn lại đều không rõ ràng. Ngươi lần trước nói đến kiến trúc mới thương có chỗ dựa rồi sao? Nếu là lão Chu vừa xung động cùng Hạ Dương Phi đem hợp đồng định, chúng ta coi như cái gì đều vớt không đến. Cung Sán có chút lo lắng. Trần Tấn cười lạnh nói, là chúng ta cái gì đều vớt không đến, vẫn là ngươi cái gì đều vớt không đến rồi. Ai, chúng ta không phải một sợi dây thừng bên trên châu chấu à? Cung Sán buồn bực nói, được rồi, đừng nói những cái kia dễ nghe. Ngươi dạng này, Trần Tấn ở trong điện thoại như thế một trận bàn giao. Cuối cùng Cung Sán có chút khó có thể tin nói. Dạng này có thể làm sao? Kéo không nổi, ngươi cứ làm như thế đi. Trần Tấn nói, sau khi cúp điện thoại, Trần Tấn cũng không nhàn rỗi. Hắn thật nhanh rửa mặt, mặc chỉnh tề về sau lập tức liền tiến đến cửa hàng. Hôm nay phụ trách mở cửa Lý Đính thấy thế. Hơi kinh ngạc, tiểu Trần, hôm nay sớm như vậy à? Vô lợi không dậy sớm mà. Có khách hàng lớn. Trần Tấn cười đáp, sau đó hắn lập tức đăng ký tòa nhà kho, bắt đầu lần lượt quét lên bàn đến, mục tiêu tất cả đều là cấp cao biệt thự cư xá. Đông Giang thành phố mấy năm này phát triển được rất nhanh, biệt thự sắp xếp phòng hạng mục cũng rất nhiều, cho nên Trần Tấn vơ vét cũng là cực kỳ phiền phức. Nhất là biệt thự hạng mục, đại đa số đều tại ngoại ô. Đông Nam Tây Bắc đều có, làm cho Trần Tấn có chút ảo não. Hắn trước kia cũng không có đặc biệt lưu ý qua. Cái này đột nhiên muốn tìm, cũng có chút tài nguyên không đủ. Ngược lại là Lý Đĩnh gặp hắn một mặt biệt khuất. Hỏi, tìm dạng gì phòng ở? Hoàn cảnh tốt, diện tích lớn biệt thự. Tốt nhất là sân nhỏ mang bể bơi. Trần Tấn tùy ý ứng tiếng. Lý Đĩnh cười nói. Nếu như giá cả không có vấn đề, đương nhiên là Thủy Tạ Trang Viên á. Thủy Tạ Trang Viên, cái tiểu khu này ta làm sao chưa từng nghe qua.